Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, ma vật. Gohime, đi theo ngươi, đi đâu? Hạ Đông Xuân ngoài ý muốn nhìn xem Tô Cảnh hỏi, đi ăn cơm à? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng nhận biết được một khoảng thời gian rồi à? Cũng không ăn chung qua cơm. Làm qua án kiện, làm sao? Không hãnh diện à? Dĩ nhiên không phải. Hạ Đông Xuân lắc đầu nói. Sự tình lần trước nếu như không phải nhờ ngươi mà nói ta căn bản không khả năng có được ngợi khen. Cũng không khả năng bị điều nhiệm phụ trách án hình sự. Kỳ thật về sau ta liền vẫn muốn cảm ơn ngươi chỉ là không có cơ hội. Ta chỉ là, ngươi không phải muốn cùng ngươi bằng hữu ăn cơm chung sao? Không quan hệ, cùng một chỗ liền tốt. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ cũng biết trên đời này cổ quái kỳ lạ người hoặc sự tình rất nhiều. Một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy. Đúng rồi, còn có một người gọi là Hạ Đông Thanh. Trước kia ta cửa hàng phục vụ viên ngươi hẳn là có ấn tượng. Các ngươi hai cái danh tự rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Nghe thấy Tô Cảnh nói như vậy. Hạ Đông Xuân nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Nàng hôm nay nghỉ định kỳ. Là thật không có việc gì có thể đi. Hơn nữa bạn cùng phòng cùng bạn trai cùng một chỗ. Nàng cũng không dễ làm bóng đèn. Tất nhiên gặp Tô Cảnh. Hạ Đông Xuân kỳ thật cũng muốn cùng Tô Cảnh cùng nhau ăn cơm. Nhiều hiểu rõ một chút. Không đơn thuần là lý giải hắn. Còn có cái kia thần bí không biết thế giới. Xe cho Vương Tiểu Á lái đi. Hạ Đông Xuân cũng không có xe. Bất quá đây chỉ là vấn đề nhỏ. Tô Cảnh cười vỗ Hạ Đông Xuân bả vai. Sau đó, trực tiếp thuấn di đi qua. Siêu. Sau một khắc, hai người đã tới Hạ Đông Thanh cửa nhà. Cái này, chấm ngoặc kép. Hạ Đông Xuân sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh đã án chuông cửa. Leng keng, theo chuông cửa vang lên. Không lâu lắm cửa mở. Mở cửa là Vương Tiểu Á. Vào đi, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng, mang theo Hạ Đông Xuân đi vào. Cái gì cũng đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Phòng khách mặt bàn bày tràn đầy. Các nàng ngươi hẳn là đều gặp. Vụ án kia thời điểm, ta lại cho các ngươi giới thiệu lẫn nhau. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đây là Triệu Lại, So Ferryman, cũng chính là quỷ xoa. Đây là Hạ Đông Thanh. Ánh mắt của hắn có thể trông thấy quỷ. Đây là Vương Tiểu Á, Tô Cảnh cười vỗ Vương Tiểu Á bả vai nói. Vị này coi như lợi hại. Cửu Thiên Huyền Nữ A, đây là Hạ Đông Xuân. Trước đó mặc dù không có xâm nhập quá sâu tiếp xúc qua. Nhưng ít nhiều đều xem như đánh qua đối mặt. Hiện tại Tô Cảnh đem Hạ Đông Xuân mang đến. Cũng hẳn là Tô Cảnh người. Cho nên đám người cũng không quá mức để ý. Ngược lại là Hạ Đông Thanh cùng Hạ Đông Xuân tán gẫu không ít. Một cái Đông Thanh, một cái Đông Xuân, danh tự xác thực sẽ cho người hiểu lầm. Bắt đầu ăn a, nói một tiếng đám người ngồi xuống. Triệu Lại, Hạ Đông Thanh, Vương Tiểu Á, Tô Cảnh, Hạ Đông Xuân, nóng hổi nồi lẩu, còn có rượu cùng đồ uống. Thỉnh thoảng tán gẫu, nhất là Vương Tiểu Á cùng Triệu Lại lẫn nhau đỗi. Bầu không khí vô cùng nhẹ nhõm cùng sung sướng. Ngay từ đầu còn có chút câu nệ Hạ Đông Xuân cũng thời gian dần trôi qua thả. Dù là bên cạnh trên TV còn để đó tiết mục lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đột nhiên, TV lóe lên một cái. Liền giống như đổi kênh một dạng. Nguyên bản tiết mục không thấy. Xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, Chu Hiểu Âu một thân tây trang màu đen. Biểu tình nghiêm túc, nói xong tiếng phổ thông, các ngươi tốt. Ta là James Chu. Chấm ngoặc kép, dêm em gái ngươi a. Nghe thấy âm thanh này Triệu Lại quay đầu trực tiếp liền chuẩn bị đem TV tắt. Vô dụng, ta đây là hình ảnh truyền thâu. Coi như ngươi tắt TV cũng vô dụng. Chu Hiểu Âu nói ra. Triệu Lại bĩu môi cầm điều khiển từ xa nhấn xuống. TV không có đóng. Nhưng lại yên lặng. Đây là, chấm ngoặc kép, tình cảnh kỳ lạ này để Hạ Đông Xuân thấp giọng hướng về Tô Cảnh hỏi thăm. Cũng là một cái So Ferryman. Không cần để ý. Triệu Lại sẽ xử lý. Tô Cảnh một bên vừa cười vừa nói. một bên vẫn đang suy nghĩ sự tình. Màn này, giống như đã từng quen biết a. Giống như mở đầu chính là chuẩn bị ăn lẩu. Chu Hiểu Âu thông qua TV cùng Triệu Lại Trang bức chuẩn bị đem Triệu Lại thu thập một trận. Mà Chu Hiểu Âu mục đích đi tới giống như cũng là bởi vì xuất hiện ma vật. Liên tục mấy người phụ nhân bị giết, thi thể bị tách rời, thiếu khuyết một bộ phận. Sau đó, Tô Cảnh theo bản năng nhìn về phía Hạ Đông Xuân. Sau đó chính là Hạ Đông Xuân bạn cùng phòng nhặt được một cái quỷ oa oa ăn mày. Kết quả lại hại chết các nàng. Gohime, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trước đó Tô Cảnh cũng đi tìm Gohime tung tích. Bất quá nàng trốn đi. Hiện tại rốt cuộc phải lộ diện. Thế nào? Nhìn thấy Tô Cảnh nhìn mình bật cười. Hạ Đông Xuân theo bản năng nhìn một chút bản thân hỏi. Không có gì. Tô Cảnh lắc đầu. Lúc này trong TV Chu Hiểu Âu đã bị Triệu Lại dạy dỗ. TV khôi phục nguyên do kênh. Sau đó chuông cửa vang. Triệu Lại đứng dậy đi qua mở cửa. Không lâu lắm liền gặp được Triệu Lại vặn lấy Chu Hiểu Âu lỗ tai tiến đến. Đau. Lại ca. Lại ca ta sai. Đau a a ăn lẩu a ăn lẩu a. Triệu Lại bên này buông ra Chu Hiểu Âu. Chu Hiểu Âu liền giống như mới phát hiện tựa như. Phi thường tự giác đi đến bên cạnh không vị phía dưới ngồi xuống. Cái kia. Đều ăn a. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Thời gian dài liền ăn không ngon. Ăn ăn ăn. Ăn con em ngươi ăn a. Triệu Lại tức giận nói. Nói. Đến cùng có chuyện gì a? Chu Hiểu Âu bị Triệu Lại giống mấy tiếng đàng hoàng. Nghiêm nghị nói ra. Là như vậy. Ta. Chúng ta phát hiện gần nhất xuất hiện một cái ma vật. Chuyên môn giết hại nữ tính. Đã có mấy cái nữ nhân bị giết. Hơn nữa thân thể đều thiếu một bộ phận. Nhưng là, chấm ngoặc kép, vừa nói, Chu Hiểu Âu biểu tình đột nhiên một đổ, Lại ca. Người cũng biết, ta vẫn là cái tân nhân. Ứng phó hung hãn như vậy ma vật căn bản không phải đối thủ a. Ma vật, cái này quả thật có chút phiền phức. Triệu Lại cau mày nói, tách rời, thiếu khuyết một bộ phận. Ta bây giờ đang phụ trách cái này liên hoàn án kiện. Hạ Đông Xuân kinh ngạc nói. Hiện tại có mấy cái người bị hại. Có một cái không có chân. Có một cái không có cánh tay. Còn có thân thể không thấy. Chúng ta còn tưởng rằng hung thủ là một loại nào đó tâm lý thay đổi. Tội phạm giết người. Không nghĩ tới. Là ma vật. Làm sao nghe giống như là ghép hình a. Vương Tiểu Á nói. Là muốn chắp vá một cái thân thể. Ma vật muốn phục sinh. Tô Cảnh nhàn nhạt tiếp lời nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.